Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt. Phần 41. Lý Lao Quan cơ ngác nhìn tôi. Lão Vân lắc đầu. Tôi không hiểu, chôn sống bố mẹ thì làm sao để phúc cho con cháu được. Cậu chưa từng nghe nói thằng chó Lý Đức Hiền này có đứa con nào, chẳng biết lương tâm đó sau này có thấy cắn rứt không. Ba người Phùng Khuất, Phùng Quân, Phùng Bảo đều ngơ ngác và mơ hồ, rõ ràng là đang chờ tôi giải thích. Tôi trầm mặc một lát, khẽ thở dài một hơi rồi nói: người bị chôn thừa hưởng sinh khí, ý tức là sinh khí tản ra trong đất bằng, trong long mạch thì sinh khí ngưng tụ, núi lũng hoặc đỉnh chi đều là nơi sinh khí hội tụ, nhưng nơi còn lại chính là huyệt nhãn của khu đất, cũng chính là huyệt cái. Chôn ở nơi này liền hưởng sinh khí. Người xưa cầu vũ hóa thành tiên cũng chính là ý này. Chẳng qua một thầy phong thủy tâm thương chỉ biết được bề nổi của nó. Nếu như coi phong thủy như một môn học thuật để nghiên cứu đến mức tận cùng, hoặc là cơ duyên xảo hợp, cũng có thể hiểu được ý nghĩa thứ hai của những lời này, chính là chôn sống. Tôi híp mắt lại, ánh mắt dừng trên những chiếc lông vũ màu trắng phía trên mộ phần, tiếp tục giải thích cặn kẽ. Nhân sinh tuân theo nhị ngũ tinh khí, can phụ vi dương gọi là thần, nhị ngũ phụ âm gọi là cốt. Có thần có cốt liền có hơi thở. Vào lúc chôn cất, chỉ cần người trong quan tài còn hơi thở, tiến vào trong huyệt nhãn sẽ khiến dương khí và âm khí long mạch được điều hòa, nuôi dưỡng thi thể, một hơi sinh vạn khí, làm thi thể vũ hóa. Bố mẹ vũ hóa, con cái lên trời. Lý Đức Hiền chôn sống bố mẹ, hài cốt bố mẹ gã có thể tồn tại ngàn năm không bục nát, đại khí vận của gã cũng được gia tăng, cuộc đời bằng phẳng. Nếu không xử lý phần mộ này, những biện pháp tôi muốn dùng để đối phó với Lý Đức Hiền đều vô dụng. Một chút âm khí không thể khiến khí chìm nổi ở đây tiêu tán được. Tôi vừa dứt lời, sắc mặt ba người bên cạnh lập tức thay đổi, chỉ là không có ai dám mở lời nói trước. Phùng Bảo liếc tôi một cái, lại liếc sang phần mộ, ánh mắt có vài phần dò hỏi. Bây giờ tôi cũng đang phân vân rốt cuộc con nên đào mộ hay không. Đúng lúc này, Lý Lão Quan khàng một ngụm đầm đặc xuống mảnh đất trống bên cạnh mắng: ai muốn trăm năm ngàn năm không thối rữa? Đợi em trai lớn em dâu tôi đều là nông dân chân chất, đang sống êm đẹp lại bị Lý Đức Hiền chôn sống. Tôi không có gan dám nói gì, nhà họ Lý cũng không có nhiều thân thích, mới đành mặc kệ Lý Đức Hiền bất hiếu như vậy đấy. Thi thể này đều sắp bị nó biến thành sơn tinh, yêu tinh núi rồi mà còn không thối rữa. Còn nữa, nó dựa vào đâu đòi hưởng đại khí vận? Là bởi vì từ nhỏ học hành không tốt, lớn lên giết hại bố mẹ sao? Bên thằng lưng của Lý Lao Quan có dắt một cái cuốc chim, lão lập tức rút ra, hùng hùng hổ hổ tiến lên đào mộ. Bị bắt tôi giật dữ rồi, nhịp tim cũng đập không ngừng. Có điều tôi không ngăn Lý Lao Quan lại, đồng thời trong lòng tôi cũng càng thêm khinh bỉ Lý Đức Hiền. Uổng cho một thân tinh thông thuật phong thủy, cố tình trước giờ lại không dùng cho đúng cách. Mặc dù chôn sống có thể che chở gia tộc, nhưng từ xưa đến nay số lần được dùng tới chưa được ghi chép trong sử sách qua mấy lần. Vương hầu tương lĩnh thay đổi không ngừng, có biết bao nhiêu bậc thầy phong thủy từng xuất hiện trên thế gian này, vì sao lại không phổ biến rộng rãi việc chôn sống? Chính là bởi vì hành động này quá ác độc, ngay cả vương công quý tộc mới sau khi chết được vũ hóa cũng tuyệt đối không nằm trong quan tài lúc còn sống, càng khỏi nói một con cái chôn sống bố mẹ. Chắc chắn sẽ nhận được sự oán hận lúc sắp chết từ bố mẹ, bị người thân căm ghét không thôi. Mọi thứ trên người Lý Lao Quan đã phản ánh được hết thảy. Lão căn bản không quan tâm đến cái gọi là để phúc cho gia tộc. Thả lão phá bỏ bố cục phong thủy này, cũng không muốn để cho kẻ tâm địa độc ác như Lý Đức Hiền được hưởng khí vận. Phùng Bảo và Phùng Quân vô định lên giúp đỡ, nhưng tôi đang ngăn cản hai người họ lại, khàn khàn nói: Muốn phá mộ sinh khí phải để người thân thực hiện, thì hai thi thể vũ hóa bên trong mới không gây chuyện. Nếu không, tôi cũng không biết thi sát này hùng dữ đến mức nào. Hai người lập tức dùng mình, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Tuy rằng Lý Lao Quan không còn trẻ, nhưng vẫn còn rất khỏe. Nửa giờ sau, nấm mộ đã bị đào lên. Bên trong có một cỗ quan tài màu đỏ. Mặt trên quan tài có điều khắc hoa văn long phượng, nhìn qua có cảm giác rất quý phái. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng cạch vang lên từ nắp quan tài. Toàn bộ quan tài bỗng nhiên vỡ nát. Lý Lao Quan im lặng, không tranh ra phía sau. Đồng tử tôi co mạnh, lặng lặng nhìn chằm chằm cỗ quan tài vỡ tan. Sau khi van gỗ rơi xuống bên cạnh, tôi mới nhìn thấy hai thi thể trong đó. Nam thi trông trẻ hơn Lý Lao Quan vài tuổi, ít nhất phải hơn 70 tuổi. Nữ thi bên cạnh tầm 6-70 tuổi. Hai thi thể sinh động như còn sống, không hề có dấu hiệu thối rữa. Thậm chí trên đầu tóc, trên mặt họ còn mọc lông vũ trắng, còn có lông tơ màu trắng mịn. Điều này hoàn toàn khác với thưa lông trắng đầy u ám của bạch sát. Trên người thi thể này tràn ngập sinh khí. Lý Lao Quan lại quỳ gối trên mặt đất, bắt đầu khóc lóc. Em trai, em dâu à, cái thằng bất hiếu kia đã đắc tội với nhà họ Phùng trong thành phố, giờ con người đến tính sổ với nó rồi. Đời này nó học hành không giỏi, bị xử lý cũng đáng. Anh đưa hai đứa về chôn cất ở khu mộ của nhà họ Lý chúng ta. Nói xong, Lý Lao Quan đứng dậy, lòng nước mắt đục ngầu trên mặt hỏi. Mời vị khách quý, các vị còn có yêu cầu gì khác không? Nếu không còn gì, tôi phải vào trong thôn tìm người đi khiêng thi thể đây. Phùng Khuất nhìn tôi lắc đầu, nói không còn việc gì. Sau đó, tôi xoay người đi xuống chân núi. Ba người họ cũng vội vàng theo tôi xuống núi. Bây giờ Phùng Bảo mới rụt rè hỏi tôi một câu. Bảo thế này chắc chắn không có vấn đề gì nữa chứ. Lần như thi thể bị chôn ngược trở lại thì phải làm sao? Có cần thiêu cháy luôn cho xong chuyện không? Tôi liếc mắt nhìn hắn, nói rằng thi thể vũ hóa không thể bị thiêu cháy. Bọn họ không gây chuyện là bởi vì họ vốn không muốn đồng ý đi theo Lý Lão Quan. Đây cũng là do Lý Đức Hiền không tự tích đức, đến cả ông bác duy nhất còn lại cũng không muốn giúp, thậm chí còn khinh bỉ gã, là trinh gã tự tạo nghiệp. Lúc này Phùng Bảo mới gật đầu làm bộ suy nghĩ. Tôi cũng giải thích thêm, huyệt mộ bị phá, nếu có được chôn cất lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Bây giờ bọn họ mới hoàn toàn yên tâm quay về thôn lên xe. Phùng Quất lái xe rời đi, nhưng điều tôi dặn dò cậu ta đều ghi chép đầy đủ vào sổ, lúc trở về sẽ báo cáo với Phùng Chí Vinh. Tôi ngồi chờ tin tức ở nhà họ Phùng cả một ngày. Phần mộ của bố mẹ Lý Đức Hiền đã bị đào, ở nhà bị tôi tính kế. Tôi cảm thấy gã chắc chắn sẽ có phản ứng, nhưng không nghĩ đến tôi chờ từ sáng đến tối vẫn không thấy tin tức gì. Nhà họ Phùng đã sắp xếp người đến thi công ở bên ngoài nhà gã, mà vẫn chẳng có vết tích gì của gã cả. Điều này không khỏi khiến tôi thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ Lý Đức Hiền không còn ở trong thành phố Nội Dương nữa? Sau hôm ở nhà họ Cố, gã đã nhanh chóng rời đi để tránh bão luôn, không biết tình hình ở thành phố Nội Dương. Nói như vậy, phải chờ đến khi gặp bão ứng mới phản ứng lại được. Trong quá trình chờ đợi, tôi vẫn luôn nghiên cứu hai quyển Trạch Kinh và Cốt Tướng, hoàn toàn thông hiểu âm sinh cửu thuật. Trải qua khoảng thời gian tầm long điểm huyệt này, năng lực lý giải đối với Trạch Kinh của tôi tăng lên không ít. Cốt Tướng cũng xem như có tiến bộ. Khi đọc sách, tôi cũng hơi cảm thụ. Hơn nữa, tôi cũng tự chìm vào suy nghĩ của chính mình. Sau giờ tí ngày mai, ngày đoạn âm của bố tôi còn như đã qua rồi, tôi có thể vào thôn. Ngày mai, tôi phải chuẩn bị một chút để tìm Trần Hạt Tử. Lần này về nhà, tôi có rất nhiều việc phải làm. Tôi muốn biết bà nội đã điều tra ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố tôi chưa. Ông nội tôi còn đang ở dưới móng đường đầu thôn này. Tôi phải đào ông lên, chôn cất tử tế. Mà trên người ông nội còn giữ một trang sách bí thiếu của Trạch Kinh. Trang sách này có thể giải quyết mối tai họa ngầm của châu sắt dưới sông đâm vào đập. Quan trọng nhất là tôi muốn tiến mẹ đi đầu thai. Đây cũng là sự khởi đầu cho cuộc gặp gỡ giữa tôi và Trần Hạt Tử. Lúc trước Liêu Văn Tam dẫn tôi đi tìm Trần Hạt Tử chính là bởi vì là có thể tiễn mẹ tôi đi. 22 năm, tuy rằng mẹ luôn ở cạnh tôi, có thể cứu mạng tôi vào thời khắc mấu chốt, nhưng tôi cũng không thể ích kỷ như vậy. Vốn dĩ mẹ nên được yên nghỉ từ lâu rồi. Đồng thời, tôi cũng có chút do dự, tôi còn nên gọi Lưu Văn Tám đi cùng không? Khi quay về thôn làm những việc này, tôi thật sự không quan nắm chắc. Khổ Nhi vừa mới lên bờ, gia đình bọn họ vừa được đoàn tụ, tôi thật sự cảm thấy khá do dự khi gọi Lưu Văn Tám đi cùng. Đúng lúc này, quy trách của tôi đột nhiên rung lên, cơ thể tôi bỗng chốc cứng đờ lại. Âm thanh rung của quy trách khác hoàn toàn với âm thanh rung của cuộc gọi. Tôi lấy điện thoại ra, trong lòng hơi khẩn trương và bối rối. Nhưng khi thấy không có thông báo tin nhắn mà chỉ là một lời mời kết bạn, lập tức cảm thấy hơi mất mát. Đồng thời, tôi cũng khá nghi ngờ. Tôi không để nhiều người biết số điện thoại của mình, còn ai có thể kết bạn với tôi chứ? Tôi click mở lời mời đó, nhìn thoáng qua rồi cau mày. Anh đại diện là một hình bát quái cùng nghề ư? Tôi càng chẳng cho người cùng nghề biết số của mình ấy. Chỉ trong chớp mắt, tôi lập tức thấy hơi nghi ngờ. Chả lẽ người này là Lý Đức Hiền? Tôi không chấp nhận mà thẳng tay từ chối. Nếu thật sự là Lý Đức Hiền thì tôi không muốn nhiều lời với gã. Gã chỉ biết làm chuyện xấu, không có gì tốt đẹp. Tất cả đã được sắp xếp thỏa đáng, tôi lặng lẽ chờ gã thò mặt ra là được rồi. Nhưng chưa được vài giây, bên kia lại gửi lời mời kết bạn. Bên dưới còn có một lời nhắn kèm theo: anh là môn đệ của Thiết Khẩu Kim Toán à? Trái tim tôi đập mạnh. Về chuyện của Trương Kỳ Quái, ngoài trừ Lưu Văn Tam biết, Trần Hà Tử biết ra thì không còn ai cả, bao gồm Lý Đức Hiền chắc chắn gã cũng không biết. Tôi lập tức bấm chấp nhận. Sau đó tôi gửi lại một tin nhắn: anh là ai? Bên kia hiện thông báo đang gõ chữ, nếu phải mất vài phút mới có tin nhắn truyền tới. Sư phụ của anh, Trương Kiều Quái, nợ tôi một quẻ. Thầy cũng như cha, ai phải bói cho tôi một quẻ. Anh biết được tôi từ đâu? Tôi lại gửi một tin nhắn qua, bên kia chỉ trả lời một câu: tôi sẽ đến tìm anh. Sau đó tôi gửi một loạt icon nghi vấn qua, nhưng đối phương không trả lời lại nữa. Tôi ngẩn cả người, chẳng lẽ Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử đã nói với người khác về tôi sao? Không thể nào. Nhưng ngoài cái này ra, tôi không nghĩ ra được ai có thể nói chuyện với tôi nữa. Với lại, Trương Kiều Quái nợ anh ta một quẻ ư? Mặc dù tôi chưa nhìn thấy thi thể của Trương Kiều Quái, nhưng cũng chưa dập đầu bái sư theo như di chúc của ông ta. Nhưng nếu tôi đã kế thừa cốt tướng, kế thừa kim toán bản, quả thực tôi được coi như đệ tử của ông ta. Tướng thuật chú trọng đến luật nhân quả. Nếu ông ta thật sự nợ người khác một quẻ thì tôi phải đi bói mới được. Thầy cũng như cha, nói được nửa câu thì người đó im lặng luôn. Cha nợ thì con đền. Đương nhiên tôi không thể coi Trương Kiều Quái là bố mình được. Không còn tâm trí để đọc sách nữa, tôi tựa đầu vào giường rồi thiếp đi. Khi Sam chìm vào giấc ngủ, tôi vô thức nâng tay chạm vào xương dịch mã của mình. Trên tướng mặt, chỉ nhìn lướt qua sẽ không phát hiện vấn đề gì. Sờ lên thì rõ ràng cảm nhận được xương dịch mã vẫn đang lõm xuống. Chuyện sắp xảy ra với tôi vẫn chưa ứng nghiệm. Dù có ngủ, tôi cũng phải rất cẩn thận. Suốt cả đêm, chất lượng giấc ngủ của tôi chỉ ở mức bình thường. Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh lại, tôi liền tạm biệt Phùng Chi Vinh. Phùng Chi Vinh cũng không giữ tôi lại, chỉ bảo để Phùng Khuất lái xe cho tôi, rồi lại cho Phùng Khuất và Phùng Quân đi theo tôi, đề phòng có lúc cần dùng đến. Dù sao tôi cũng chỉ là một tiên sinh, thoạt nhìn thân thủ không ổn lắm. Tôi hơi do dự, nói Phùng Khuất và Phùng Quân thì thôi, việc tôi định làm không mấy an toàn, chỉ là có thể để Phùng Khuất lái xe, chắc xe không quá nhiều phiền phức. Phùng Chi Vinh cũng không cưỡng ép, để Phùng Khuất tiễn tôi rời đi. Vì việc này, nhà họ Phùng còn đổi riêng cho tôi một chiếc xe Jeep, giúp thuận tiện hơn khi vào thôn làng vùng núi. Phùng Chi Vinh là người rất thông minh, mặc dù trước đó tôi không nói thêm gì cả, nhưng chỉ cần dăm ba câu, ông ta đã đoán được tôi định về thôn. Thậm chí Phùng Chi Vinh còn ra tận cổng để tiễn tôi. Trước khi đi, tôi dặn dò ông ta một câu: nếu Lý Đức Hiền xuất hiện, chỉ cần bảo vệ chặt chẽ được kiến trúc phong thủy mà tôi dặn là được. Nếu gặp phải gã thì cứ tóm luôn. Để đề phòng bất chắc, người nhà họ Phùng phải chú ý an toàn, lúc nào cũng phải có người trông coi khu mộ viên. Phùng Chi Vinh tỏ ý đã hiểu, một khi có vấn đề ông ta sẽ liên lạc với tôi ngay lập tức. Lúc này tôi mới bảo Phùng Khuất lái xe rời đi, lên đường đến phố Trì Phường. Hơn 9 giờ tôi bước xuống khi xe đến bên ngoài phố Trì Phường. Cảnh hoang tàn trước mắt khiến tôi cảm thấy giật cả mình. Một con phố bán đồ tang lễ đang yên ổn giờ lại thành một đám cháy đổ nát đen sì. Thứ nhiều nhất ở phố Trì Phường là những vật phẩm làm tang lễ như quan tài, hình nhân. Nhà ở vẫn là nhà trệt kiểu cũ, thanh giá trong phòng toàn là gỗ, làm sao chịu được lửa lớn chứ. Lý Đức Hiền đúng là thứ không ra gì. Phùng Quân ở bên cạnh chửi một câu. Tôi vội vàng bước vào trong phố Trì Phường. Khi đến cuối đường cũng là vị trí âm hồ trạch của Trần Hạt Tử, tôi mới thở phào nhẹ nhõm phân nửa. Âm hồ trạch gần như bị đốt cháy sạch, từ phía ngoài đều có thể nhìn thấy cả hậu viện. Trần Hạt Tử xây một linh đường giữa hậu viện, dùng lá chuối để làm ra đỡ. Ở giữa linh đường đặt hai cỗ quan tài, một cỗ quan tài lớn dài khoảng 1m8, một cỗ quan tài nhỏ chưa đến nửa mét. Quan tài mẫu tử đặt chồng lên nhau. Ở bên cạnh quan tài còn đặt một cây bọc. Nhưng điều khiến tâm trí tôi hơi khó chịu chính là bên cạnh chiếc xe ba bánh rách của Trần Hạt Tử có con ngao sói nằm bò hơi ngửa đầu lên. Sau khi thấy tôi, nó lập tức đứng dậy vây đuôi chạy về phía tôi. Lao Trần, tôi gọi Trần Hạt Tử một tiếng, lâu này là mới lảo đảo đứng dậy. Đã mấy ngày trôi qua, rõ ràng Trần Hạt Tử hồi phục hơn nhiều, trông có vẻ không khác gì lúc trước. Chú tính thời gian, mai là đến ngày rồi đúng không? Trần Hạt Tử đi đến trước vị trí hẳn là gian chính lúc trước của miệng hồ lô. Tôi về lão đối diện nhau. Tôi gãi đầu. Làm phiền chú đi với cháu một chuyến, chiều dương trạch đành đợi chúng ta về mới xây lại được. Trần Hạt Tử ừ một tiếng, sau đó lão nói: phải mang theo Thanh Nhị và Viên Quy, quan tài để ở nhà mày, chú mới yên tâm. Tôi cũng không do dự nhiều. Trần Hạt Tử là người làm việc có kế hoạch nên tôi gật đầu ngay. Còn Phùng Khuất đi ra ngoài tìm người đến giúp khiêng quan tài. Mặc dù phố Trì Phường đã bị phá hủy, nhưng vẫn có một ít người dọn dẹp lại đống đổ nát. Rất nhanh, quan tài đã được khiêng lên xe. Tôi nói với Trần Hạt Tử, giờ tí mới đến giờ. Nếu lão không có việc gì nữa, bây giờ tôi định về thôn luôn. Chúng tôi đợi ở ngoài cổng thôn, qua giờ tí một cái, chúng tôi sẽ lập tức vào thôn. Trần Hạt Tử cho một điếu thuốc lá, hỏi tôi một câu: mày không gọi Lưu Văn Tam mà? Cùng lúc đó, lão cũng đưa cho tôi một điếu. Tôi châm thuốc, hút một hơi, sau đó mới nghiêm túc nói: gia đình chú Văn Tam mới được đoàn tụ, hơn nữa trước đây chú ấy từng nói chú ấy chỉ quản được những việc dưới nước, chứ không quản được chuyện trên bờ. Cháu đang nghĩ rồi, chúng ta sẽ không gọi chú ấy nữa. Có gì nguy hiểm chúng ta có thể ứng phó, chú ấy cũng không giúp được gì nhiều. Trần Hạt Tử gật đầu, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng. Chú không sao, mấy ngày nay vẫn luôn đợi mày, nếu đã thế thì xuất phát ngay thôi. Sau khi lên xe, Phùng Khuất phi thẳng đến cổng thôn Tiểu Liễu. Trên đường, lòng tôi cực kỳ khẩn trương. Chỉ chớp mắt đã 49 ngày kể từ khi tôi rời khỏi nhà. Tất cả mọi chuyện như thế mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Đi đường mất khoảng hơn 1 giờ, cuối cùng cũng đến cổng thôn Tiểu Liễu. Tôi đặc biệt dặn dò Phùng Khuất không được vào thôn. Chúng tôi xuống xe ở cổng thôn, đứng đầu đường thôn. Tôi vươn vai thư giãn gần cốt. Theo bản năng, tôi nhìn xung quanh một chút, trong lòng có cảm giác kích động mãnh liệt. Hơn nữa, còn có âm thanh rẹt rẹt trên người. Thứ phát ra âm thanh, hóa ra là kim chỉ của Định Lam Bản. Tôi nhìn chằm chằm vào kim chỉ. Sau khi thanh kim nổi, kim chỉ gần như có dấu hiệu nhảy ra khỏi Lam Bản. Kim nổi có hai loại ngụ ý. Một loại là phúc thần hộ pháp, bảo địa long mạch, hoặc là nhà phong thủy đặc thù. Cái còn lại là thiện âm. Thiện âm tượng trưng cho người đa khuất của mình. Tôi mím môi, cúi đầu đi xuống mặt đường thôn. Lập tức tôi cũng hiểu ra nguyên nhân bản thân thấy kích động. Nơi đây là cổng thôn, ông nội tôi ở ngay dưới chân tôi. Ngào sói cũng xuống xe. Nó tuần tra trái phải rồi nhe răng trợn mắt xuống phía mặt đất, còn dùng móng vuốt ra sức đào đất. Đây là bê tông, làm sao nó đào ra được? Phản ứng của La Bản và Ngao Sói đã chứng minh tất cả. Có lẽ vị trí này còn cần bà nội đến xác định, nhưng đại khái nằm ngay trong phạm vi này. Cửa xe để mở, Trần Hạt Tử đang ngồi vị trí sát cửa xe, thong thả hút thuốc lá. Phùng Quân cũng rất ngoan ngoãn, chẳng hỏi nhiều mà cứ lặng lẽ ngồi chờ. Thôn Tiểu Liễu của chúng tôi nhỏ hơn thôn Liễu Hà của Lưu Văn Tam nhiều, nhưng nơi này gần thành phố Nội Dương hơn. Có rất nhiều thanh niên đều làm thuê trong thành phố, giờ này vẫn còn không ít người đi lại. Cũng có một số thôn dân dậy sớm vào thành phố buôn bán quay về. Lúc đi qua cổng để vào thôn đều ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó châu đầu ghé tai thì thầm, không biết đang bàn luận chuyện gì. Nhất là Ngao Sói, nó còn dọa một vài thôn dân khiến họ đi vòng cách rõ xa. Thật ra tôi đã quá đỗi quen thuộc với cảnh tượng này rồi. Bao nhiêu năm ở trong thôn trước kia, thôn dân đều có thái độ ấy với tôi. Trong mắt họ, tôi là một đứa âm sanh tử, là thứ tai họa hại chết bảy mạng người của nhà thằng Mổ Lợn. Ai cũng không dám đắc tội với tôi. Phần lớn mọi người đều không muốn nhiều lời với tôi, dù chỉ là một câu. Nhưng gia đình từng được bà nội giúp tiếp âm thì thái độ tốt hơn một chút. Ví dụ như nhà trưởng thôn của thôn Tiểu Liễu, tôi cũng đã quen những việc này từ lâu rồi. Dẫu sao mấy năm nay tính cách tôi hướng nội cũng vì nguyên nhân này. Tôi cúi đầu nhìn La Bàn, thử xác định phương vị một chút. Vốn tưởng mình có thể tìm được phạm vi chính xác của ông nội thông qua kim nội, kết quả là cả một đoạn đường ở đầu thôn kim nội đều gần như nhảy ra ngoài, căn bản không thể xác định được. Thử hơn một tiếng đồng hồ, tôi cũng đành bỏ cuộc. Cũng đúng lúc này, rất nhiều xe lần lượt đi vào từ ngoài thôn. Xe sau nối xe trước đều là xe tải nhỏ, có xe chở bàn ghế, có cái chở bát đũa, đồ dùng nhà bếp. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ uống, rau củ quả. Tôi hơi sừng sốt, nhà nào sắp có cỗ thế? Khi thế hoành tráng như vậy, có lẽ đủ mời cả thôn luôn ấy. Một giọng nói vui mừng bỗng truyền vào tai tôi. Là Thập Lục. Một chiếc xe còn chưa dừng lại, cửa xe đã được mở ra. Một thằng nhóc mập mạp nhảy từ xe xuống, rồi kích động chạy đến trước mặt tôi. Em nghe nói anh đang ở trên sông Dương, đang đi làm chung với người vớt thi Lưu Văn Tam hả? Anh Thập Lục, anh giỏi quá, gan to nữa. Thằng nhóc mập mạp này chẳng phải cháu trai của trưởng thôn Trần Tiểu Bàn đó sao? Mới 12-13 tuổi, nó đã cao đến vai tôi, để đầu đinh tròn vo, thịt trên mặt cứ nung núc lên. Nhìn thấy người quen, lòng tôi cũng thấy thân thiết hơn nhiều. Tôi véo khuôn mặt bộ bấm của nó, cười ha hả rồi trả lời. Thì cũng phải đi kiếm ăn chứ. Trần Tiểu Bàn cười kha kha. Nó đánh giá tôi từ trên xuống dưới, rồi chật chật hai tiếng. Anh Thập Lục, đường phùng này khí thế thật đấy. Anh về cũng khéo đấy, cả thôn đang tế tổ đó. Con trai Thẩm Mộc Lưu từ ngoài tỉnh về rồi, làm ăn phát đạt lắm, tôi mai bảo mời cả thôn đến ăn cơm. Nghe thấy bà chữ Thợ Mộc Lưu, sắc mặt tôi lập tức thay đổi. Mặc dù đã rời khỏi thôn 49 ngày, nhưng đối với tôi mà nói, tất cả điều mới diễn ra ngày hôm qua. Lúc ấy khi Trần Tiểu Bàn đến thông báo cho tôi, bầu tôi ngã xuống sông rồi. Tôi đi đến cổng thôn rồi nhảy xuống, định vớt thi thể của bố tôi lên. Chính Thợ Mộc Lưu dẫn đầu, nói bố tôi thành quỷ tới nơi rồi. Cũng chính hắn ta là kẻ đầu tiên đánh tôi bằng gậy trúc. Sau đó tất cả người trong thôn mới đánh tôi, nhục mạ thi thể của bố tôi, khiến ông không thể lên bờ. Tôi nhào mắt lại, giờ phút này tâm trạng tôi rất phức tạp. Lúc ấy tôi rất hận Thợ Mộc Lưu, cho rằng bố tôi trở thành thụ ti hoàn toàn là do bọn họ mắng chửi. Phải tôn trọng người chết, vậy mà bọn họ lại ức hiếp thi thể của bố tôi. Nhưng sau khi đi theo Lưu Văn Tam một thời gian dài, tôi mới hiểu thụ thi là thi thể có oan khuất. Nếu đưa bố tôi lên bờ, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Bảo họ ngăn cản tôi cũng không phải không có lý. Có thể vì sự thiếu hiểu biết của tôi mà sẽ hại đến rất nhiều người trong thôn. Chẳng qua đối với tôi mà nói, đó là bố tôi. Bởi vì thợ mộc lưu mà bố tôi bị người ta nhổ nước bọt rồi đai lên, làm sao tôi hoàn toàn bỏ qua được. Trần Tiểu Bàn, mày nhanh về thôn đi, cẩn thận không lát nữa ông đội đến đánh đít đấy. Tôi hít sâu một hơi, kéo dòng suy nghĩ lại, không nói tiếp nữa. Trần Tiểu Bàn hơi ngạc nhiên nhìn tôi, thằng nhóc mập mạp này rất thông minh, không hỏi thêm gì, chỉ hỏi một câu: anh Thập Lục, thế anh không vào thôn hả? À, anh phải đợi lát nữa mới đi vào được, tôi trả lời. Tại sao? Trần Tiểu Bàn khó hiểu. Chiếc xe vừa nay nó nhảy xuống, đã dần đi vào trong thôn. Mà thấy đã sắp qua cây cầu băng ngang sông Tiểu Liễu rồi, có giọng gào lớn gân cổ vang lên: Trần Tiểu Bàn, bảo lên xe. Lúc này Trần Tiểu Bàn mới vội vã vào thôn. Tôi lại nhìn chằm chằm cây cầu bắc qua sông Tiểu Liễu, trầm ngâm hồi lâu. Đó là nơi Lưu Văn Tam đã vớt bố tôi lên, chân thi cho ông. Tôi hít sâu một hơi, bước lên xe, ngồi xuống, sau đó cúi đầu lặng lẽ đợi thời gian trôi qua. Tôi không nhìn gì cả, cơ thể nhắm mắt định thần để suy nghĩ tĩnh lại. Thời gian loang cái trôi qua, trời đã dần tối. Lúc 8 giờ hơn, bà nội gọi điện cho tôi, bảo tôi có về cổng thôn cũng đừng về sớm như thế, lỡ xảy ra vấn đề gì thì thành công cốc hết. Tôi nói với bà nội rằng tôi không đợi nổi nữa, với lại chỉ cần tôi không vào thôn trước thì có vấn đề gì được chứ. Lúc này tôi thật sự không nhịn được nữa, lập tức hỏi bà nội rốt cuộc đã điều tra chuyện của bố tôi đến đâu rồi, hung thủ có thể là ai. Bà nội lại im lặng không nói. Bà nội bảo tôi đừng hỏi nhiều mấy chuyện này, cứ ngoan ngoãn ở ngoài thôn đợi tin là được. Nếu bà nội nói ra, sợ rằng tôi không chờ đến sau giờ tí nữa đã vội vào thôn rồi. Tôi không đáp lời, lại hàn huyên vài câu đơn giản. Bỗng nhiên vang lên tiếng sủa của ngao sói dưới gầm xe. Nó đang nhè nành trợn mắt nhìn về phía cổng thôn với đôi mắt đỏ ngầu. Tôi vội vã bước xuống xe. Kết quả tôi thấy có một đoàn người đi ra từ bờ bên kia của sông Tiểu Liễu. Người dẫn đầu đang soi đèn pin, ánh sáng hỗn loạn chói mắt. Bọn họ dường như còn cố tình chiếu rọi lên đầu tôi. Tận mấy người chiếu đèn pin tới khiến tôi đau cả mắt. Tôi vươn tay lên che mới thấy đỡ hơn một chút. Chà, ta còn tưởng mình nghe nhầm chứ. Nghe nói là Thập Lục ra ngoài kiếm ăn rồi, bám được cái thằng vớt xác ở thôn Liễu hả? Sinh viên đại học đàng hoàng, không đi làm thì thôi, còn học đòi mụ già chết tiệt ở nhà đi kiếm cơm từ người chết đấy. Không ngờ nó còn về thôn Tiểu Liễu đấy. Giọng nói này hơi lẫn chút vịt đực khá lớn tuổi. Tôi che ánh đèn, nhắm mắt nhìn qua kẽ ngón tay. Lúc này mới thấy rõ trước mặt là một đám thôn dân đều tầm 40 đến 50 tuổi. Kẻ dẫn đầu trông rất quen mắt, ấy thế mà lại là Thợ Mộc Lưu. Hắn ta cao khoảng 1m7, gầy như cây sào, khuôn mặt cũng như da bọc xương, gò má cao phát khiếp, hồng mặt cũng trũng sâu xuống. Có điều nhìn sắc mặt của Thợ Mộc Lưu trông cực kỳ đắc ý, 100% là vì con trai hắn ta đạt thành tựu trong sự nghiệp. Lâu này hắn ta mặc cái áo lông màu đỏ đậm, rất ra vẻ nhà có chuyện vui. Đi đằng sau hắn ta gần như đều là đám thôn dân làm chung với hắn. Trong lòng tôi hơi trầm xuống, tên Thợ Mộc Lưu này rõ ràng là đến gây sự. Đã đến gần thế rồi mà ánh sáng đèn pin vẫn chiếu thẳng vào mặt tôi. Thợ Mộc Lưu, tôi không đắc tội gì với ông. Anh nói không cần như chém nhau thế. Con trai ông giỏi rồi, cũng không cần lấy La Thập Lục tôi ra làm trò đùa chứ. Rõ ràng Thợ Mộc Lưu đã uống say khướt rồi. Tôi thừa biết cái đám này trong thôn khi uống say sẽ có bộ dạng thế nào, đi khoác lác bày trò khắp nơi. Ánh đèn pin đột nhiên chiếu hết vào mặt tôi. Khuôn mặt Thợ Mộc Lưu bất thình lình ghé sát đến nỗi gần như chạm vào mặt tôi. Trêu đùa, hôm nay tao cứ lấy mày ra để đùa đây. Cái thằng âm xanh tử như mày, ngày vui thế này không thể để cái loại cứt chó như mày phá hỏng được. Ông ta túm lấy cổ tay tôi, đau đến mức tôi suýt xoa hít một hơi. Đồng thời gương mặt ông ta cũng trở nên cực kỳ dữ tợn, trợn trừng mắt nhìn tôi. Cái ánh mắt uy hiếp đó hệt như muốn giết người vậy. rất nhiều người trong thôn đều tỏ thái độ không tốt với tôi và bà nội. Nếu không thì đã chẳng có bao nhiêu người nói bà nội của tôi là tàn dư của xã hội phong kiến, già rồi mà vẫn chưa bỏ tật mê tín. Cả đời này tôi cũng hiếm khi xảy ra xung đột với ai. Cái chết của thằng bồ lợn khiến tôi nghĩ rằng không thể chỉ vì một chút xung đột mà hại chết người ta được. Tôi đứng chết chân nhìn chăm chăm Thợ Mộc Liêu. Vốn dĩ trong tư tưởng của tôi luôn đè nén nỗi oán hận âm ỉ với hắn ta, có khi nó sắp bộc phát ra rồi. Cùng lúc đó, nếu kẻ say khướt bên cạnh hắn ta cũng hùng hổ chửi bới: "La Thập Lộc, mày giả vờ gì chứ? Mặc một bộ đường phục rồi đứng ở cổng thôn, mày định đi viếng mộ ai hả? Mày không gây rối là mất mặt cả thôn thì không thoải mái, không chịu đựng nổi đúng không? Biết đèo thì nhanh cút khỏi thôn đi, lại còn bắt taxi về. Mày nghĩ vậy thì sẽ có người chú ý đến mày ơ. Cậu đã tốt nghiệp đại học rồi mà sao mày ngày càng chẳng ra gì vậy hả?" Đèn pin trong tay những người đó cứ chiếu loạn xạ lên mặt tôi, làm mắt tôi khó chịu một lúc lâu, còn làm người ta quáng nữa. Tôi từng muốn nổ phổi nói một từ cút với chất giọng vừa khàn vừa khó nghe, sau đó mới lạnh lùng nói tiếp: "Nếu không muốn giống nhà thằng bổ lợn thì tốt nhất đừng có trêu chọc vào tao." Tôi vừa dứt lời, lập tức sắc mặt của bọn họ trở nên khó coi, không dám nói gì nữa. Nước đèn pin của bọn họ vẫn chiếu vào mặt tôi như cũ. Cùng lúc này, bỗng nhiên trên xe vang lên giọng nói của Phùng Khuất: "Là tiên sinh, cậu tranh ra chút đi. Đúng là vùng khỉ ho cỏ gáy toàn là thứ ngu dân. Tôi bay ngủ gật một chút thôi mà đã có người tìm cậu kiếm chuyện hả?" Tôi lập tức nghiêng người né tránh đầu xe. Tạch một tiếng, đèn pha trôi lóa đột nhiên sáng bừng. Sau đó, một tiếng còi đinh tai bất thình lình vang lên. Đám người Thợ Mộc Liêu đều vội vã che mắt lại, miệng thì chửi mẹ kiếp. Phùng Quân vẫn chưa dừng lại, bỗng nhiên tiếng động cơ ầm ầm vang lên. Xe lập tức lao vọt lên phía trước vài mét. Đám Thợ Mộc Liêu bị dọa đến mức bay cả hồn phách, vội hét ầm lên chửi bới lung tung, rồi lui lại chạy tán loạn. Lúc này xe mới dừng lại. Đám người Thợ Mộc Liêu đưa nhau đứng dậy, giang vẻ lôi thôi lếch thếch vô cùng. Đèn pin đã rơi mất từ lâu, quần áo cũng trả rách nhiều chỗ, lông bay đầy trời. Bọn họ còn chưa đứng vững thì ngao sói vốn dĩ đang nghe răng trợn mắt cũng hùng hăng lao về phía bọn họ. Lúc này đám người Thợ Mộc Liêu thật sự bị dọa mất hồn. Bọn họ hoảng loạn mà chạy vào trong thôn, vừa chạy vừa la bảo tôi ngăn chó lại. Quậy phá gây tai nạn chết người thì tôi cũng không gánh vác nổi trách nhiệm đâu. Chỉ trong chớp mắt, đám người Thợ Mộc Liêu đã không còn tăm hơi. Lúc này tôi lại không còn cảm thấy tức giận nữa, thậm chí còn hơi buồn cười. Cái câu đó của Phùng Khuất rất thẳng thừng: "Dân ngu vùng khỉ ho cò gáy." Cách duy nhất để đối phó với bọn họ là cứ đánh mạnh tay, nếu không sẽ khiến bọn chúng được đà lấn tới. "Thập Lộc, mày đừng đi về phía trước nữa, đi nữa là vào thôn rồi." Bỗng nhiên Trần Hà Tử bước xuống xe, lão hiệp mặt nhìn về phía cổng thôn. Giờ phút này tôi mới chợt phát hiện, từ bao giờ cổng thôn đã dần phủ đầy sương mù. Trong chớp mắt, sương mù chợt trở nên dày đặc hơn nhiều. Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, hóa ra đã sắp 10:30 rồi. Phổ quát lùi xe ra sau một chút, tôi và Trần Hà Tử đều đứng ở trên đường. Sương mù này không giống như sương mù bình thường. Khoảng nửa tiếng sau, sương mù đã dày đặc đến mức giơ tay lên cũng khó mà nhìn thấy năm đầu ngón tay. Thời gian nhảy vọt đến 11 giờ, đã đến giờ Tý rồi. Hai thời điểm âm khí nặng nhất trong một ngày là giờ Tý và chính ngọ. Tôi đang chuẩn bị lên xe ngồi đợi thêm 2 tiếng cuối cùng thì trong làn sương mù bỗng vang lên tiếng bước chân, còn cả tiếng ho khan. Ngao sói bất chợt đứng dậy, lần này nó không sủa dồn dập nữa mà lông trên cổ nó hơi dựng lên, nhìn chằm chằm vào làn sương mù. Tim tôi đập loạn xạ, vẻ mặt của Trần Hà Tử cũng trở nên cảnh giác hơn rất nhiều. Sương mù thật sự quá dày, chúng tôi không thể thấy rõ là ai đi tới. Phùng Quất chỉnh đèn pha lên mức sáng nhất, lúc này mới lờ mờ nhìn thấy có bóng người trong làn sương mù. Đó chắc là một người phụ nữ, ơn cây bụng to đùng, mái tóc dường như bị gió thổi phất phơ không ngừng. Chị ta đứng ở đó một lúc lâu, cơ thể vẫn hơi run rẩy, dường như gió đã lớn hơn khá nhiều, sương mù hơi tan đi một chút. Tôi lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của chị ta. Giờ phút này chị ta chỉ đứng cách chúng tôi 3-4 mét, mặt trái xoan, tầm 30 tuổi, môi hơi tẹt gãy, đôi mắt rất nhỏ nên tổng thể có vẻ không hòa hợp cho lắm, còn có phần hơi xấu xí. Sắc mặt của chị ta trắng bệch, trán đổ rất nhiều mồ hôi, ân đường dữ tợn, rõ ràng đang co rút vì đau đớn. Tôi sắp sinh rồi, không sinh được, đau quá. Giọng nói của chị ta cũng hồn hển run rẩy vì đau. Cậu là cháu trai của Lưu Âm mà, là Thập Lục đúng không? Cứu tôi với, giúp tôi đỡ đẻ được chứ? Trong mắt của chị ta tràn ngập sự cầu xin, mồ hôi trên trán ngày càng nhiều, làn da cũng ngày càng tái nhợt, tim tôi đập nhanh hơn. Đã hơn nửa đêm rồi, sao lại xuất hiện người phụ nữ có thai ở trên đường chứ? Huống chi tiếp âm bà còn có quy tắc, tuyệt đối không thể tiếp âm cho người sống, đây là tuyệt đối cấm kỵ. Tôi đang định nói bảo chị ta đi ra ngoài trước, rồi để Phùng Khuất đưa đi bệnh viện. Bỗng một tiếng, bỗng nhiên miệng tôi ăn ngay một cái tát, đau điếng. Tôi như chợt tỉnh mộng, tôi ngạc nhiên nhìn sang Trần Hạt Tử. Chưa đợi tôi kịp nói gì thì Trần Hạt Tử đã trầm giọng bảo: Thập Lục, từ lúc mày uống chén rượu người chết đó, chú đã nói với mày rồi, mày rất dễ bị quỷ lừa. Sương mù dày đặc như vậy, trời tối như thế này, sao lại có phụ nữ có thai đến đây chứ? Còn đúng lúc đứng ở cổng thôn nữa chứ? Nhưng chuyện này mà mày cũng quan tâm nữa hả? Ánh mắt của Trần Hạt Tử thoáng thất vọng, là quay đầu lại, lạnh lùng điên chằm chằm người phụ nữ có thai, rồi nói một từ: Cốt! Làm tức trái tim của tôi đập dữ dội, gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Trong chớp mắt, sương mù dường như đã trở nên dày đặc hơn nhiều. Khuôn mặt của người phụ nữ kia ẩn vào trong lớp sương mù ngay lập tức. Tôi chợt thấy trên khuôn mặt của chị ta mọc ra vài sợi lông đỏ. Ánh mắt của chị ta vẫn đau đớn như trước, nhưng trong sự đau đớn còn mang theo vài phần oán hận, nhìn chằm chằm vào Trần Hạt Tử. Thằng mù, sao mày độc ác vậy? Tâm còn cứng hơn cả sắt nữa. Chẳng lẽ mày chưa bao giờ cầu xin người khác cứu mạng sao? Kẻ không có tình nghĩa sẽ không sống lâu đâu. Lời nói của chị ta lạnh lẽo độc ác, sương mù che khuất toàn bộ khuôn mặt của chị ta. Bỗng nhiên tôi phát hiện trên trán của Trần Hạt Tử toàn là mồ hôi. Lẽ liếc nhìn ngao sói, nó cũng giơ đuôi lên, mặc dù vẫn vẻ hung tợn như cũ, nhưng rõ ràng rất bất thường, khác hẳn với lúc trước cứ thấy quỷ là xông lên. Tôi ớn lạnh, khuôn mặt của người phụ nữ đó đang mọc lông đỏ. Mặc dù trước đây tôi từng thấy lông đỏ, nhưng đó là khi bạch sát hóa huyết. Hoàng san san từ bạch sát, nhưng vì bị chửi rủa nên đã hóa thành huyết sát. Vậy mà giờ phút này người phụ nữ có thai đó lại đang mọc lông đỏ. Chị ta đi ra tìm người tiếp âm. Trong thôn của tôi sao lại có mẫu tử sát hung dữ như vậy chứ? Bất chợt tôi bỗng nhớ lại, hình như người phụ nữ có thai này trông khá quen mắt. Trước đây tôi đã từng gặp ả ta. Chẳng phải là quá phụ sống ở cuối thôn đây sao? Hôm qua lúc nói chuyện điện thoại, bà nội còn bảo khi nào tôi về qua tiếp âm cho bà. Bà nội nói đêm qua vì khó sinh nên chị ta đã một thi hai mạng. Giờ đến đây tôi càng ớn lạnh, hơn nữa nghi mà sợ. Vợ này thiếu chút nữa tôi đã tiếp lời chị ta rồi. Tôi đã rất cẩn thận, vậy mà vẫn suýt trúng chiêu. Chắc là vì tôi hiểu biết quá ít nên không nhận rõ rốt cuộc đó là người hay quỷ. Thứ này khá hung dữ. Thập Lục, sao chú chưa từng nghe nói ở thân của mày còn có mẫu tử cương thi? Đã thế còn thành huyết sát nữa rồi. Trần Hạt Tử lau mồ hôi trên trán, rồi bỗng nhiên nói. Tôi định thần lại, trái tim vẫn đập thình thịch, mí mắt giật liên hồi. Tôi nhìn chằm chằm vào cổng thôn. Lão Trần, chị ta là cương thi ư? Chú chắc chắn chứ? Tóc gáy trên người tôi đột nhiên dựng đứng, toàn thân tôi nổi hết da gà. Mẫu tử sát đã rất hung dữ rồi, mà hóa huyết sát thì chúng tôi càng không đối phó được. Ấy thế chị ta còn là một cương thi đến chết mà vẫn không chịu tắt thở. Vậy chị ta phải khủng bố đến cỡ nào? còn ai có thể đối phó được chứ? Trần Hạt Tử im lặng vài giây rồi mới nói: thi thể hóa sát thì lông sẽ rậm, cùng lắm chỉ là thụ thi, vùng dậy đi giết người thôi. Có thể đi đến cổng thôn, có thể nói chuyện thì chỉ có khả năng là cương thi. Và dư được hơi thở cuối cùng, Thập Lục, mày nên biết rõ, người chết là đã chết rồi, dù là thi hóa sát vùng dậy thì oán khí cũng sẽ ngưng tụ hại đến con người. Chỉ khi còn dư hơi thở cuối cùng thì mới có thể động đậy như một người già. Nói cách khác, cũng chỉ có thể là bị quỷ ám. Trần Hạt Tử hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục nói: mày vẫn chưa đủ kinh nghiệm để hoàn toàn phân biệt được, sau này sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Tôi cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào để mà nói chuyện. Trần Hạt Tử đã dặn dò tôi không chỉ một lần, tôi cũng đã cố gắng chú tâm hơn để phân biệt mà. Bỗng dưng tôi nhớ lại những câu mà Lưu Văn Tam từng nói với tôi. Tôi không khỏi ngơ ngác ngẫm nghĩ, chẳng lẽ sự tốt bụng thật sự sẽ trở thành điểm yếu của tôi sao? Trong lúc suy nghĩ, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Giờ tí chính khắc đã đến rồi. Dường như trong thôn có tiếng bước chân chợt xa chợt gần, nghe như là ở gần chỗ sông Tiểu Liễu. Loáng thoáng tôi nghe thấy có ai đó gọi tên mình, giọng nói đó y hệt bố tôi. Tôi đờ người căn răng ngồi yên trong xe, nhìn chăm chăm thời gian trôi đi. Nếu không ra khỏi xe thì tôi sẽ không phải gặp lại cái thứ quỷ ám đó nữa. Nếu bố tôi bị kẻ ta hại chết thì tôi cũng sợ có người tính kế mình để tôi vào thôn trước. Một giờ cuối cùng là thời gian chịu đựng khó khăn nhất. Bên trong xe tràn ngập mùi thuốc lá cay nồng. Ngay cả Phùng Khuất cũng hút loại thuốc này với tôi và Trần Hạt Tử. Tôi nhìn chăm chăm đồng hồ. Khi thời gian từ 00 giờ 59 phút nhảy qua 1 giờ, tim tôi đập thình thịch, để cũng thở phào nhẹ nhõm. Qua giờ tí rồi, giọng nói của tôi hơi khàn đi. Đợi 5 phút nữa rồi hẵng vào, Trần Hạt Tử bỗng nhiên nói một câu. Lúc 1 giờ 5 phút, Phùng Khuất khởi động xe, nhấn chân ga, xe thong thả đi vào thôn. Tôi liên tục chỉ đường cho Phùng Khuất đến nhà mình. Quái lạ là lúc này sương mù bắt đầu tan đi. Vào thôn một đoạn không xa, ngay sông Tiểu Liễu mới là lối vào thật của thôn. Lúc đi ngang qua cầu, tôi vô thức nhìn thoáng qua cửa sổ thì phát hiện trên mặt sông Tiểu Liễu có một đầu người đang trôi dập dần. Hơn nữa chỉ có đỉnh đầu ló khỏi mặt nước, mái tóc ướt sũng dưới ánh trăng và màn sương mù hỗn loạn trông có vẻ u ám đầy khủng bố. Mí mắt tôi khẽ giật, chẳng lẽ sông Tiểu Liễu lại có người chết đuối sao? Phía quê sông Tiểu Liễu chạy về phía xa là rặng liễu sau thôn nhà Lưu Văn Tam, mà rặng liễu này cuối cùng lại nối liền với sông Dương. Về cơ bản, phạm vi mấy chục dặm xung quanh, nếu có người gặp nạn dưới nước thì sẽ tìm đến Lưu Văn Tam. Nhưng gần đây tôi không nghe thấy Lưu Văn Tam nói có ai ở thôn Tiểu Liễu tìm lão để vớt thi. Trong lúc xuất thần, xe đã vào con đường nhỏ trong thôn. Sau 7 lần quẹo 8 lần rẽ thì cuối cùng cũng đến cửa nhà tôi. Cổng sân để mở, ánh đèn khi ga màu vàng không sáng lắm. Nhà tôi nghèo nên cũng không rộng cho lắm, mà ngói trên hiên nhà cũng sắp rơi cả xuống. Xe vừa dừng lại, chúng tôi mới bước xuống thì đã thấy bà nội đi ra sân. Bà mặc một chiếc áo hoa, tóc được chải gọn gàng sạch sẽ, buộc sát vào da đầu. Bà vẫn một búi tóc phía sau, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông bà dường như đã già hơn lúc mới rời khỏi nhà của Lưu Văn Tam. Ánh mắt hình như cũng vẫn đục hơn một chút, chỉ có điều đi đứng vẫn vững vàng như trước. Bà nội! Tôi nghẹn ngào gọi một tiếng. Bà nội run rẩy đứng ở cổng, thoáng ngạc nhiên nhìn thấy tôi. Bà ngẩn người bất động. Bà nội, bà làm sao thế? Tôi không nén nổi cảm xúc của mình, cuối cùng tảng đá lớn đè nặng trong lòng vì lo lắng cho sự an toàn của bà nội cũng được buông lỏng. Mặt bà nội ngấn lệ, cơ thể bà run nhẹ nhẹ. Bà nói hai chữ giống thật. Lúc này tôi mới giật mình định thần lại, cúi đầu nhìn bản thân mình. Bộ đường phục này là do Phùng Chi Vinh đưa cho tôi. Bộ trước đó là ông ta chuẩn bị cho ông nội, sau khi tôi mặc vào, quà chuyển đi sang nhà họ Cố. Với lúc điểm huyệt ở núi Lũng đã bị rách tung tóe rồi, còn bộ này thì gần như giống y hệt bộ đó. Thảo nào lại khiến cho bà nội tôi xúc động đến thế? Chắc là năm đó ông nội tôi cũng thường xuyên mặc bộ đường phục này nhỉ. Mà nó cũng phù hợp với công việc kiếm cơm của ông mà, là âm thuật tiên sinh. Lưu Âm bà, bao nhiêu năm chưa gặp, bà già đi nhiều rồi. Cùng lúc đó Trần Hạt Tử xuống xe, Phùng Khuất cũng đi theo. Thái độ của hắn rất cung kính, sau đó gọi theo một tiếng Lưu Âm bà. Bà nội lúc này mới định thần lại, bình tĩnh nhìn Trần Hạt Tử. Ánh mắt bà rõ ràng khá bất ngờ. Rồi bà lại nhìn tôi, sau đó mới nói: không ngờ ông lại cùng đi với Thập Lục đến đây. Chúng ta vào nhà nghỉ ngơi đã, mọi người đợi bên ngoài cả ngày rồi, ăn chút gì đó trước đã. Lúc này tôi đang đầy bụng thắc mắc, muốn hỏi bà nội. Hơn nữa tôi cũng rất muốn đến thăm mộ của bố tôi một chút. Đương nhiên trước tiên tôi càng muốn hỏi, có phải bà nội đã thật sự tìm được hung thủ hại bố tôi rồi không? Ba người chúng tôi đi theo bà nội vào sân, Ngao Sói cũng đi theo. Trong sân sáng sủa, có vài con gà. Chúng sợ đến mức run rẩy trốn vào trong góc tường. Ngao Sói liếm đầu lưỡi, nó rên ư ử với Trần Hà Tử một tiếng: Lưu Âm bà, xin bà thêm một con gà, cả ngày nay tiểu hắc của tôi cũng chưa ăn gì cả. Bà nội gọi tôi: Thẩm Lục, cháu đi bắt một con gà đi. Chưa đợi tôi nhấc chân thì Ngao Sói đã lao vào góc tường như tên bắn. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nó đang ngậm một con gà trống chạy ra cổng, quỳ rạp trên mặt đất rồi bắt đầu cắn. Con gà đó mất mạng chỉ với một cú tấn công của Ngao Sói. Nó còn chưa kịp giãy giụa chút nào. Ba người chúng tôi đi vào gian nhà chính rồi ngồi xuống. Trên bàn đã bày biện sẵn đồ ăn, có thịt khô, có lạp xưởng, thậm chí còn có cả một chai rượu. Bà nội đi đến chỗ nồi cháo rồi múc cho chúng tôi một bát đầy. Nói thật là đợi cả ngày trời, bụng tôi đã đói mèo từ lâu rồi. Vì có quá nhiều tâm sự nên tôi cũng không buồn nghĩ đến. Trần Hạt Tử vốn ít lời, còn Phùng Khuất thì rất rõ ràng thân phận của mình nên không dám nói nhiều. Ba người ăn như hổ đói, nhanh chóng lấp đầy bụng. Bà nội lại bố trí phòng ngủ cho chúng tôi. Nhà tôi vừa hay có hai phòng khách đủ để ở. Trần Hạt Tử không nói nhiều, lão chỉ bảo tôi ngày mai tìm người khiêng quan tài của Thanh Nhi và Viễn Quy vào sân. Bởi tối có Ngao Sói trông chừng nên không có vấn đề gì. Còn Phùng Khuất thì nói rằng nếu cần thì cứ gọi hắn, hắn sẽ có mặt bất cứ lúc nào. Hai người họ lần lượt về phòng riêng. Bà nội thu dọn bàn, tôi không kiềm chế được nữa mà vội vàng đi tới trước mặt bà, hỏi bà có biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bố tôi không, hung thủ khả năng là ai. Bà nội cúi đầu im lặng một lúc lâu, mí mắt bà hơi run rẩy rồi nói: hung thủ có thể là ba người, ta vẫn chưa chắc chắn lắm. Cháu có biết tại sao bà nội không cho cháu về thôn không? Bà luôn nói rằng sợ cháu đi tê bái bố mình, rồi lấy việc này ra làm lý do. Trái tim tôi bỗng đập thình thịch, bất an nói: ba người, chuyện này chắc chắn phải điều tra rõ ràng. Bà bảo lấy chuyện sợ cháu đi tế bái bố ra làm lý do là sao? Bản thân cháu cũng sợ chuyện này, cháu cũng kiềm chế đợi đến thời điểm này mới trở về nhà. Chẳng lẽ còn có vấn đề gì nữa hả? Bà nội thở dài một hơi nặng nề rồi mới nói: ai, đúng là có vấn đề. Sở dĩ lúc ấy bà nội quay về thôn là vì mộ bố cháu bị người ta đào lên. Khoảnh khắc này giọng bà trầm xuống, đầu của tôi chợt ong ong. Mộ của bố tôi bị người ta đào lên? Lập tức mắt của tôi thoáng đỏ ngầu. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai, tại sao mộ của bố Thập Lục lại bị đào lên? Ba người tình nghi này là những ai? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo, và đừng quên để lại bình luận của các bạn sau khi nghe xong phần truyện ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.